duyên nở ở kiếp thứ hai, chương 59-3, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tafuya là cháu gái ruột của Taroya, cố vấn trưởng tộc Nekomimi. Khi lần đầu cắt gặp cô ta ở trong tộc mình, liền phát hiện đó chính là cô gái thường dân từng được Tobirama cứu khi anh đang trên đường tới chỗ hẹn với cô. Khi ấy cô đã từng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta, kẻ đã từng chỉ vị trí của mình cho Taroya biết để bắt cô trở lại làng. Lúc đó cô ta chỉ lạnh nhạt nhìn cô, rồi xoay người đi mất. Cát đã nhìn thấy cô ta đúng 3 lần, một lần là khi được Tobirama cứu, một lần ở trong tộc sau khi bị bắt lại, và chớ trêu thay, một lần ở trong mơ. Phải, cô gái tóc dài đã kéo Tobirama đi trong giấc mơ đêm ấy chính là Tafuya. Đang nghĩ tới đây, khuôn mặt cô gái ấy liền xuất hiện ngay trước mắt cô. À, Cát thốt lên khe khẽ, Tafuya ung dung tiến lại gần Cát, vẻ rừng rưng hiện rõ. Cô ta nói, chào, với cô một tiếng, Cát cũng đáp lại. Dạo này cô khỏe chứ? Tafuya nói, tôi khỏe. Cát tự hỏi, cô gái này là có ý gì mà tự dưng hỏi thăm cô như vậy? Tuy câu nói tỏ ra khá thân thiết như giọng điệu lại vô cùng khách sáo lạnh lùng. Ồ, chiếc nhẫn ở đâu đẹp vậy? Cho tôi xem được không? Khi nói câu này, ánh mắt của Tafuya liền nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay Cát. Chiếc nhẫn hình bông cúc tỏa sáng dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Cát giấu tay đi, nói. Không được, vì sao, Cát, nó là của tôi. Ồ thật sao, Tafuya nhìn Cát đầy vẻ khiêu khích, cô đưa cho tôi đi, đổi lại. Nhưng sau đó, ánh mắt cô ta lại trở về vẻ nghiêm túc. Tôi sẽ nói với ông cho cô ra khỏi làng tự do nửa ngày. Cát ngạc nhiên, thật, thật chứ, đúng vậy, vì sao cô lại muốn nó. Cát nhìn cô ta khó hiểu, tôi có hứng thú với chiếc nhẫn này. Cát rơi vào trầm tư, nếu đây là chiếc nhẫn của Tobirama thì sao? Vậy làm sao cô đưa cho cô ta được? Nhưng lỡ đâu là không phải thì sao? Nếu vậy, Tafuya cho cô 3 ngày suy nghĩ, sau đó Cát cô cuối cùng quyết định đưa nó cho Tafuya. Sắc mặt cô ta liền trở nên biến đổi, dù ánh mắt như bắt được vàng trong đôi mắt sâu thẳm. Sau đó, Cát ngay lập tức được ra khỏi tộc tự do trong 1 ngày, với điều kiện có Izuna đi cùng. Được ra khỏi tộc cô lập tức đi tìm Tobirama, phải cô cần tìm huynh ấy. Cô không biết doanh trại tộc Senju ở đâu, đành ra ngọn đồi nơi có nhiều kỷ niệm của cô và anh. Hiện giờ Tobirama không có ở đó, từng ký ức ngày xưa hiện về, nhưng, đã ngồi chờ suốt 5 tiếng đồng hồ, mặt trời đang lặn dần. Izuna suốt từ lúc rời tộc cùng cô đều trốn trong bụi rậm quan sát, giờ cũng ra khỏi đó ngồi xuống cạnh cô. Em đang chờ Tobirama đúng không? Cát ngạc nhiên quay sang. Vì sao anh biết? Izuna chậm rãi giải thích. Chỉ có chờ đợi hắn, em mới có biểu hiện như vậy. Nói xem, hắn cho em, leo cây, đúng không, Cát, không, không phải, chỉ là, tôi muốn ra đây ngồi thôi, không phải anh ấy lỡ hẹn với tôi đâu. Izuna, em xem, dù em có ngồi đợi ở đây thêm 1 ngày nữa, hắn chưa chắc đã tới đâu. Cát, tôi biết vậy, nhưng, Izuna nghiêng người nắm 2 vai cô, hắn nghiêm túc nói. Giờ, Nekomimi đã liên minh với Uchiha, mà Senju với Uchiha lại là tử thù, vậy có nghĩa Senju cũng là kẻ thù của gia tộc em. Em nghĩ xem, một kẻ luôn tự hào và nghĩ cho gia tộc của mình như hắn, liệu có còn đem lòng mơ mộng sẽ nhớ về em hay không? Cô né tránh ánh nhìn của hắn, hoang mang đưa ánh mắt ra phía xa xăm, trong đáy mắt tồn tại thứ cảm xúc buồn bã bị dồn nén. Izuna thở dài, nhẹ ôm Cát vào lòng, thủ thỉ bên tai cô. Nếu cần, hãy cứ nhớ rằng, em luôn có tôi ở bên cạnh. Tafuya luôn có hành tung bí ẩn, cô ta không hay trở về gia tộc Nekomimi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sống ở trong gia tộc này, nhưng cô ta không phải người của tộc cũng giống Taroya. Họ đều là người của tộc khác nhưng không làm nhẫn giả. Vì gia đình Taroya có mối giao hảo với 2 đời trưởng tộc của Nekomimi nên được mời làm cố vấn cho tộc này. Sau nửa tháng kể từ khi Cát đưa cho Tafuya chiếc nhẫn bạc, cô ta cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Cát lần nữa. Trên tay Tafuya là 2 chiếc nhẫn bạc giống nhau hình hoa cúc đang nở. Cát cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền mở miệng ra hỏi. Cái này là nhẫn đính hôn của Tobirama, Sama, Tafuya mỉm cười xinh đẹp. Tại sao, hóa ra đó là nhẫn của Tobirama thật, lại có tận 2 chiếc giống hệt nhau. Là nhẫn đôi sao? Khi Cát đang đờ ra, phản ứng vô cùng chậm chạp thì Tafuya đã cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cao ngạo. Phải, chiếc nhẫn này của Tobirama, Sama, ngài ấy giữ 1 chiếc và khi muốn trao 1 chiếc nhẫn cho ai, người đó sẽ là cô dâu tương lai của ngài ấy. Vậy ra đúng thật là đêm đó, Tobirama đã đột nhập vào phòng cô và để lại chiếc nhẫn cho cô. Nhưng mối quan hệ giữa Tafuya và Tobirama là thế nào? Tại sao cô ta lại có nhẫn của huynh ấy? Vì sao cô lại có đôi nhẫn này? Cắt cắn cắn môi không hiểu, chưa thể tiếp nhận thông tin này. Tôi là hầu gái của ngài ấy. Ngài ấy đã nhìn chúng tôi. Nghe Tafuya kể lại rằng lần thứ hai, Tobirama lại tình cờ cứu được Tafuya khỏi bọn người xấu, và sau khi cô ta có ý muốn về làm hầu gái cho anh đã mềm lòng mà chấp nhận. Không thể nào, chiếc nhẫn đó, đêm ấy Tobirama đã để lại ở phòng tôi. Cát nói trong sự bất mãn, nhưng cô đã không nhận ra đó là nhẫn của Tobirama. Tafuya nhếch mép, sự thật là vậy. Cát im lặng buồn bã. Cô hối hận vì đã không phát hiện ra sự tình cảm của anh. Đó là vì huynh ấy đã không ở lại nói cho tôi biết. Cát giải thích gắng tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ, gắng không chịu thua Tafuya. Nhưng, giờ muộn rồi, nó đã là của tôi. Tobirama, Sama cũng đã biết rằng, cô vì muốn được tự do trong một ngày mà đã đánh đổi chiếc nhẫn quý giá của ngài ấy, hiển nhiên, ngài ấy rất buồn và đã quyết định. Tafuya nói tiếp, khẳng định chắc nịch, tôi mới là cô dâu của ngài ấy. Ao chương này, email protected, vì chương này tác giả viết xong còn thấy tức dùm cho chị nữ 9 bị lừa, nên để ảnh nam 9 nổi giận và mai đăng tiếp chương sau. GT cách chương.